Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, siêu tự nhiên lực lượng. Mấy cái nháy mắt, cái này khô lâu chỉ còn lại có cây đay bầy áo choàng co quắp trên mặt đất. Đường Ninh hai mắt âm u khủng bố, giữ tợn được cười vừa nói, nhìn một cái, đây mới thật sự là hắc ám, vu điển bên trong cao cấp thôn phệ thuật. Hết thảy khôi phục bình thường. Phúc Tư Đặc chấn kinh nhìn lấy bên cạnh thanh thiếu niên. Hắn cảm nhận được giá rét thấu xương. Bờ môi run rẩy. Đường Ninh tiên sinh. Ngài là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Đường Ninh cả sửa lại một chút áo bào. Ta muốn ngươi. Thấy được vừa rồi hết thảy. Phúc Tư Đặc vững tin chính mình hai mắt nhìn thấy đều là thật sự tồn. Tại. Thân thể run rẩy, vậy hắn tại sao lại muốn tới tìm ngài đâu? Chẳng lẽ ngài đắc tội một số đáng sợ siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả? Nếu quả như thật là nếu như vậy, Phúc Tư Đặc cảm thấy bên cạnh thanh thiếu niên có chút khủng bố. Làm từ Đường Ninh miệng bên trong biết được đây hết thảy đều là ca phu trả thù. Phúc Tư Đặc cố lấy dũng khí, chúng ta hẳn là báo cáo giáo đình. Giáo đình hội trừng phạt hắn, hắn tự tiện vận dụng siêu tự nhiên lực lượng trả thù người khác. Cái này đủ hắn tại trong đại lao ngồi cả cuộc đời trước. Ta ngày mai liền viết một phong báo cáo, từ khải sát tháp đi ra. Đường Ninh cũng không là như vậy, dùng pháp luật thẩm phán ca phu. Cái này với hắn mà nói quá nhân từ. Đường Ninh đưa tay nhặt lên trên đất cây đay vải áo choàng, Phúc Tư Đặc. Người quá nhân từ, cũng quá thiện lương ngây thơ. Nếu như giáo đình có thể thẩm phán ca phu loại người này. Như vậy ta muốn ngục giam đã kín người hết chỗ. Ta phải dùng hắc ám thẩm phán hắn. Đó nhất định là chuyện rất thú vị. Hắc ám thẩm phán hắc ám. Đến từ khải sát tháp Đường Ninh nghe qua 99 vị thúc thúc vô số lần dạy bảo. Đem ca phu đưa vào ngục giam. Tịch thu hắn toàn bộ tài sản, làm những quan viên kia nhóm cảm thấy không có chất béo thời điểm liền sẽ đem hắn phóng thích. Bởi vì ngục giam cũng sẽ không nuôi một cái không có chút giá trị người. Cái này chính là cái này bẩn thỉu thế giới. Phúc Tư Đặc, ta muốn chuyện này ngươi vẫn lẫn mất xa xa. Tốt nhất quên hắn, ngủ một giấc, sau đó ngày mai qua sáng ngời văn phòng nhậm chức. Đường Ninh vỗ vỗ Phúc Tư Đặc bả vai, nhắc nhở, đúng rồi, vị kia Alice cô nương cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như ngươi cưới hắn, ngươi cuối cùng hội liền mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Xem như Phúc Tư Đặc yêu nhất người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói như vậy hắn. Cho dù là Đường Ninh cũng không được, hắn có chút phẫn nộ, Đường Ninh tiên sinh. Ta không muốn nghe đến ngươi nói như vậy hắn. Hắn là cô nương tốt. Ta sẽ cưới hắn. Nhìn lấy Phúc Tư Đặc biến mất trong đêm tối. Đường Ninh cảm thán đứng lên. Người đáng thương a, ngươi đa tình hội hại ngươi. Hy vọng thần hội phù hộ ngươi. Mấy ngày sau, giày mới trấn chính phủ tới một vị xa lạ khách nhân. Cybertron hướng địa phương chính phủ hiểu rõ một chút địa phương liên quan tới siêu tự nhiên. Lực lượng đăng ký, vì tốt hơn giám sát những cái kia xoa sau tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chính phủ hội đều sẽ tiến hành đăng ký, lấy được danh sách, chỉ là hai người. Đến từ ngoài 30 dặm một tòa hải đăng hắc ám vu sư Capotac. Một vị khác ma pháp sư đã sâu chôn dưới mặt đất. Như vậy duy nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chỉ có vị kia hắc ám vu sư Capotac. Điều tra phạm vi biến rất nhỏ, mà có thể vận dụng siêu tự nhiên lực lượng sự tình hắn cũng có một chút diện mạo. Tiểu trấn chính phủ công tác nhân viên nói cho hắn biết. Có một nhóm quan viên bởi vì lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ bị giam cầm đứng lên. Ở trong đó còn có một vị phú hào, ca phu bá tước, những cái kia trở thành tù nhân quan viên lộ ra không sai đã không có biện pháp qua vận dụng những. Cái này siêu tự nhiên lực lượng, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là trong tu hướng thần cầu nguyện. Khẩn cầu bọn họ phán phạt có thể nhẹ một chút, như vậy khả năng duy nhất tính cũng là vị kia danh tiếng quét rác bá tước. Mà hắn vận dụng siêu tự nhiên lực lượng muốn người đối phó rất có thể có cũng là hướng lên phía trên mật báo, nhượng hắn thân bại danh liệt, chỉ có thể trốn ở trong trang viên cái vị kia chính phủ tiểu viên chức. Bây giờ đã trở thành trung tầng nhân viên phúc tư đặc. Lúc trước một cái chính phủ tiểu viên chức, đối với ca phu bá tước thứ đại nhân vật này tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề. Có thể tùy ý dùng một số thế tục lực lượng đi giải quyết. Nhưng là hiện tại tấn thăng trở thành trong chính phủ tầng nhân viên. Như vậy thân bại danh liệt ca phu liền cần một số thủ đoạn phi thường. Nghĩ như vậy, Cybertron muốn ăn đòn phúc tư đặc. Phúc tư đặc tiên sinh, ta muốn có một số việc cần cùng ngài hiểu biết. Cybertron bức thiết muốn làm một ít chuyện. Hắn không có thời gian lãng phí ở nói chuyện phiếm bên trên. Tính nết của hắn luôn luôn đều như thế, trực lai trực khứ. Đi thẳng vào vấn đề, Phúc Tư Đặc nhìn lấy xa lạ người tới, cung kính đáp lại, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Vinh hạnh đã đến, làm Cybertron cho thấy thân phận của mình về sau. Phúc Tư Đặc có chút khẩn trương. Một cái giáo đình thánh kỵ sĩ từ Block đặc biệt thành đi tới nơi này cái tiểu địa phương. Như vậy hắn duy nhất mục đích đúng là điều tra liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng sự tình. Đường Ninh có phiền toái, ta muốn ngài có thể sẽ có chút phiền phức, cho nên hy vọng ngài đem biết đến hết thảy nói cho ta biết. Cybertron ngồi ở trên ghế đối diện, xem như giáo đình thánh kỵ sĩ. Lúc ra cửa có thể không cần mang theo thánh kiếm, như thế hội hù đến một số người vô tội. Hắn ăn mặc đồ tây, nho nhã tựa như là cái thương nhân. Ngài đại khái hiểu lầm, chuyện kia đã kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, càng không cần đến giáo đình phái người đến nhúng tay. Phúc Tư Đặc tận lực biểu hiện rất bình tĩnh, tránh cho bị nhìn đi ra manh mối gì. Tuy nhiên Đường Ninh tối hôm qua đối người mình yêu thích làm ra một số vũ nhục tính đánh giá. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy nhượng hắn bán ân nhân của hắn. Cybertron có thể sẽ không cam lòng, tình báo của ta nói cho ta biết. Tiếp xuống ngài đều sẽ có phiền toái càng lớn, cho nên hy vọng ngài có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Phúc Tư Đặc biểu đạt cự tuyệt về sau. Vị này đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ hiển nhiên cũng không tính như vậy bỏ qua. Giúp xong một ngày làm việc, về tới bần hàn phòng cho thuê, Cybertron vẫn còn đi theo. Cybertron, ta nghĩ ta giường không đủ ngủ hai người, mà lại hai người đại nam nhân cùng giường. Tựa hồ không tốt lắm, Phúc Tư Đặc muốn tạm thời đem cái này người khu ra. Xong đi hẹn hò Alice. Bận bịu tái rồi một ngày, hắn rất muốn đi cái kia bến cảng thật tốt cùng người yêu triền miên một phen. Ghế sofa là được, Cybertron nằm trên ghế salon, không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ. Phúc Tư Đặc sắp bị ép điên, xem ra tối nay là không có cách nào đi gặp âu yếm Alice. Nằm ở trên giường, Phúc Tư Đặc suy tư như thế nào mới có thể đem cái này thánh kỵ sĩ đuổi đi. Tốt nhất có thể thông chi Đường Ninh rời đi nơi này. Đường Ninh từ vậy lưu hạ cây đay vải bào tử thu được cái kia ca phu chân chính siêu tự nhiên lực. Lượng minh hữu tin tức. Hiện tại là thời gian nhượng xử lý cái này siêu tự nhiên lực lượng hắc ám vu sư. Hắn muốn đem ca phu hết thảy hy vọng đều sụp đổ. Nhượng ca phu cảm giác được hoảng sợ. Sau cùng tại đem hắn đánh vào bóng tối vô tận. Từ tinh thần cùng nhục thể phá hủy hắn, Phúc Tư Đặc nói cái chủng loại kia phương pháp cấp quá thấp. Còn chưa đủ lấy chuộc lại trên người hắn tội nghiệt, chính mình lái xe ngựa, tiến lên tại hắc ám trên đường nhỏ, móng ngựa phát ra cộc cộc thanh âm, qua tìm một cái siêu tự nhiên lực lượng người, mà lại là tại đêm khuya, hắn có thể không muốn để cho người khác biết, cho nên hắn không có mời sa phu. làm xe ngựa chạy đến 20 dặm bên ngoài thời điểm. Một chiếc xe ngựa chạm mặt tới, sát xe ngựa của mình chạy qua, Đường Ninh cảm nhận được thân thể của mình phát nhiệt. Chiếc kia vừa rồi đi qua trong xe ngựa ngồi một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, mà lại có chút cường đại. Cái này so cái này cây đay vải bao tử phát ra siêu tự nhiên lực lượng khí tức phải cường đại hơn nhiều. Đường Ninh cảm thấy chuyện này khẳng định không phải ngẫu nhiên. Trong một cái trấn nhỏ tới như thế một cái siêu tự nhiên lực lượng đại nhân vật. Chỉ có thể bởi vì một việc. Cái kia chính là tối hôm qua nơi này phát sinh siêu tự nhiên lực lượng sự kiện đã khiến cho một số người chú ý. Nguyên bản hắn là nghĩ như vậy, ca phu vận dụng siêu tự nhiên lực lượng, như vậy nhất định đả thông một ít then chốt. Tỉ như bơ lớp đặc biệt thành giáo đình cao tầng, những cái kia giáo đình cao tầng hội đối với nơi này siêu tự nhiên lực lượng ba động mở một mắt, nhắm một mắt, có thể hiện tại xem ra không phải như thế. Giáo đình phái tới cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chuyện này biến hơi có chút khó giải quyết, tuyển tại tối nay động thủ, thực sự không phải một cái sáng suốt quyết định, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền cùng cường đại giáo đình xung đột chính diện. Xem ra nhất định phải tạm hoãn một trận, chờ đến hết thảy đều gió êm sóng lặng về sau đang hành động. Ca phu bá tước, xem ra những ngày an nhàn của ngươi còn chưa tới đầu. Liền để ngươi sung sướng đến đâu mấy ngày đi. Đường Ninh trong tay nắm cương ngựa, nhìn một chút đen nhánh trong bầu trời đêm trăng sáng. Ngay tại hắn đang định quay đầu xe thời điểm, thôn trấn phương hướng truyền đến tiếng vó ngựa. Thân thể loại kia quen thuộc khô nóng lại xuất hiện. Đường Ninh ánh mắt quét mắt thôn trấn phương hướng. Trong đêm tối chiếc xe ngựa kia lại trở về. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nếu như vậy tiếp xuống sợ là tránh không được một trường ác đấu. Tuy nhiên không nguyện ý quá sớm cùng giáo đình xung đột chính diện. Nhưng nếu như tránh không khỏi lời nói, Đường Ninh cũng sẽ không khiếp đảm. Làm trong đêm tối chiếc xe ngựa kia lái tới, đứng tại Đường Ninh bên cạnh xe ngựa, cửa sổ xe rèm xốc lên, một cái đầu vươn ra, cái này gương mặt để cho người ta không rét mà run. Tái nhợt sắc mặt tựa như là mới từ địa ngục bò ra tới người chết một dạng. Trên người áo choàng bày biện ra tử sắc, đó là tơ lụa nhuộm thành. Tơ lụa là tới từ Đông Phương Mậu Dịch Phẩm, danh quý chi cực, bất quá Đường Ninh dẫn theo tâm lại để xuống. Không có giáo đình huy chương, cách ăn mặc cũng không giống là người của giáo đình. Nếu như cái này vẫn không đủ để chứng minh hắn cũng không phải là đến từ giáo đình lực lượng. Như vậy người này khuôn mặt tái nhợt làm theo bại lộ hết thảy. Một cái thu hoạch được giáo đình thánh quang che chở người sắc mặt của hắn tuyệt không có khả năng. Cho người ta hoảng sợ cùng khí tức tử vong. Hắn không phải người của giáo đình. Sở hữu kinh khủng siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh ánh mắt khóa chặt tại cái này người ở ngực cái kia huy chương bên trên. Đó là một cái màu bạc quạ đen. Quạ đen trên móng vuốt quấn lấy một con rắn độc. Dưới ánh trăng nhìn qua có chút chướng mắt, lóe ra quỷ dị quang mang. Sở hữu bạc quạ đen huy chương vu sư, để cho tiện chế ước những cái này sở hữu siêu tự nhiên lực lượng vu sư. Quốc vương ban bố quạ đen huy chương, sở hữu trèo lên ký quá vu sư đều muốn được ban cho một cái. Căn cứ giáo đình đối với những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đánh giá, quả đen huy chương bị chia làm 5 cấp bậc, phân biệt là thiết ô của huy chương, đồng quả đen huy chương, bạc quả đen huy chương, mặt trời quả huy chương cùng con rơi huy chương. Dựa theo cấp thấp vong linh pháp sư cái này thân thể cây đay vải bào tử lộ ra khí tức đến xem. Ca phu tìm tới chính là một tên thiết ô quả huy chương vu sư. Nơi này bạc quả đen huy chương vu sư tự nhiên muốn so cái kia ca phu trợ thủ lợi hại hơn nhiều. Bạc quả đen huy chương vu sư cũng không thấy nhiều. Bọn họ phần lớn ở tại trụ sở của mình. dốc lòng nghiên tập vu thuật, là tuyệt đối sẽ không tại đêm khuya xuất hiện tại thông hướng tiểu trấn trong đồng hoang. Nhìn hắn phong trần mệt mỏi, có chút mệt mỏi khuôn mặt. Hiển nhiên bạc quả đen huy chương sở hữu giả là lặn lội đường xa tới chỗ này. Dạng gì sự tình sẽ để cho một cái bạc quả đen huy chương vu sư đi vào cái trấn nhỏ này đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.